Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 754, chương 754.755. Bán đấu giá con rối, cầu vé tháng, chương 754.755. Bán đấu giá con rối, cầu vé tháng, đợi đến 30 dư ngày sau, chính đến phó đấu giá hội là lúc Bùi Tịch Hòa thu chỉnh một phen. Toại tức đi ra động phủ, Túng Phong Lăng Vân, tới rồi ước định chỗ, lại thấy kia chỗ sớm có người chờ, tam nữ một nam. Trong đó có Mộ Ma Y, Tống Thanh Ca hai nàng là nàng nhận biết, mà kia nam tu liền cũng là từng có gặp mặt một lần. Ra tay tương trợ Văn Nhân Vũ, chỉ có kia hoàng thường nữ tu chưa từng gặp qua. Dung mạo với tiên tư ma mị tu hành giới chung chỉ thuộc tầm thường. Lại thiên có một cổ ánh sáng mặt trời khí phách, gọi người không cấm đem ánh mắt chuyển qua nàng trên người, thân hình rất tuấn. Giống như kính kính thanh tùng, ngọc sơn cao lập, gọi người vừa thấy liền giác tâm sinh sảng khoái, Bùi Tịch Hòa tự nhiên minh hiểu. Này đó là kia tiền tam tịch trung Lý Phân Phương, nàng nhanh nhẹn rơi xuống đất. Hướng tới bốn người chắp tay, tiếng cười nói, chư vị đạo hữu hảo, làm phiền chờ lâu. Tống Thanh Ca ánh mắt sáng lên, hắc hắc cười rộ lên, Triệu đạo hữu, là chúng ta tới sớm một hai cái canh giờ, ngươi lại không có tới vãn, mà Văn Nhân Vũ như cũ là kia phó khiêm khiêm quân tử bộ dáng. Ánh mắt mỉm cười, hướng tới Bùi Tịch Hòa gật đầu ý bảo, Mộ Ma Y cũng là trở về một tiếng đạo hữu hào, Lý Phân Phương tác đạp bộ tiến lên. Đánh giá một vài, ánh mắt thanh chính, không gọi người cảm thấy không khỏe, rồi sau đó nói, vị đạo hữu này đó là Triệu Đại Hắc Mã đi. Quả nhiên là thiếu niên tư thế oai hùng, ta hư trường ngươi mấy ngàn tuổi. Gọi ta một tiếng Lý đạo hữu hoặc là Lý sư tỷ đều có thể, Bùi Tịch Hòa biết nghe lời phải. Nói, Lý sư tỷ uy danh ta như nhau thái học liền đã như sấm bên tai. Đến nỗi kia Triệu Đại Hắc Mã, bất quá là hư vọng hư đầu. Sư tỷ gọi ta một tiếng sư muội là được, hôm nay tiên bảng tiến lên ngàn. Trước trăm đều là ngạch cửa, mà tiền 10, trước 20, tiền 30 cũng là như thế, càng là hướng lên trên. Phân hóa càng tế, này Lý Phân Phương vừa lúc tạp ở 21 danh thượng. Với bảng tiến lên 20 cũng chỉ còn một bước. Kỳ thật lực tuyệt phi lúc trước bị nàng đấu bại Ngao Cửu Trạch có thể so sánh, đổi mà nói chi. Ngao Cửu Trạch chi lưu, Lý Phân Phương một bàn tay có thể đánh 10 cái, cho dù là đều là 9 cảnh. Nhưng thứ 3.000 nhiều năm tích lũy, thế nào cũng đã xảy ra 1, 2, 3, 5, 6 lần biến chất. Loạn quyền đều có thể đánh chết sư phụ già, huống chi là thiên chi kiêu tử lắng đọng lại. Lý Phân Phương cười gật gật đầu, tuy không phải nhất kiến như cố, nhưng cũng không khí hòa hợp, rốt cuộc nếu là vừa thấy mặt liền có thể thành thật với nhau. Kia mới là cần đến lo lắng, người đã tề đến. Tự nhiên khởi hành, Văn Nhân Vũ trong tay bấm tay niệm thần chú. Bên cạnh tiên khôi tiểu nhân đồng dạng tràn ra từng đợt quang huy. Hối nhập pháp ấn giữa. Lúc này mới ở trước mặt mở ra một phiến độc đáo cánh cửa, này đó là hiện giờ bọn họ nơi phúc địa. Ly Long Châu, môn hộ, tiên khôi tiểu nhân liền đúng là xuất nhập chìa khóa, này bị sáng lập ra tới động thiên phúc địa. Trên thực tế là một phương tiểu thế giới, đang ngồi hạ xuống đại càn vương thất cung khuyết phía trên. Giờ phút này cánh cửa một khai. Bùi Tịch Hòa đó là cảm thấy được xuyên thấu qua cánh cửa. Truyền đến vương điện kết giới hơi thở, tràn ngập khủng bố áp bách. Tựa muốn đem kẻ xâm phạm tất cả đáng diệt. Chỉ có cùng bọn hắn này mấy người bên cạnh người tiên khôi tiểu nhân lẫn nhau hô ứng. Lúc này mới trừ khử đi, chúng ta thượng ở Đại Càn Vương cung địa vực trong vòng. Nhưng chỉ cần không đi kia mấy chỗ vương tộc cung điện, thân là thái học học sĩ liền có thể tự do xuất nhập. Nhìn đến Bùi Tịch Hòa trên mặt hơi túng lướt qua một vài kinh ngạc, Mộ Ma Y nhớ tới nàng này bất quá vừa mới nhập thái học thượng không đủ trăm năm. Chỉ sợ trừ bỏ đi hướng Thiên Long Phi Đảo còn chưa ra Ly Long Châu. Cho nên mở miệng giải thích nói, Bùi Tịch Hòa nghe vậy gật gật đầu. Rồi sau đó tùy trước mắt bốn người bằng hư ngự phong mà đi, kỳ thật bọn họ đều ở thái học căn cơ đã lâu, như Văn Nhân Vũ càng là sinh trưởng ở địa phương Vương Thành người. Nàng bậc này, ngoại lai hộ, tự nhiên là theo sát sau đó, chính hành tại trên đường. Liền nghe được Tống Thanh Ca ai thán một tiếng, ta trở về đem ta có thể trình báo thái học tài nguyên đều lãnh, còn hỏi nhà ta sư phó muốn một bút hèn nhát phí. Lúc này mới thấu ra 78 vạn tiên tinh, cũng không biết có thể hay không chụp được hợp tâm ý bảo vật. Người chi nhất loại, mỗi trăm năm nhưng từ thái học chỗ lãnh 10 vạn tiên tinh. Mà Tống Thanh Ca là vì địa chi nhất loại, mỗi trăm năm nhưng lãnh 15 vạn, nàng ước chừng lấy 300 năm tài nguyên. Hơn nữa lúc trước tích tụ, hướng Sóc Lập sư phó đòi lấy vốn riêng tiên tinh, lúc này mới thấu cái 78 vạn ra tới. Mộ Ma Y nghe được lời này, tay cầm quạt xếp, cười khổ nói, ta thấu ra tiên tinh cũng cùng ngươi không sai biệt nhiều. 80 vạn trên dưới, mà Lý Phân Phương còn lại là cười đắc ý, đây là ta lớn tuổi các ngươi mấy ngàn tuổi chỗ tốt rồi, không kém tiên tinh. Nàng này một câu hào khí tận trời, liền xuất thân hiển hách Văn Nhân Vũ đều không khỏi ghé mắt nhìn lại. Hắn chưa từng chiều gia tộc mượn lực, lần này cũng chỉ mang theo hơn 120 vạn tiên tinh, mà chân chính không kém tiên tinh. Phú bà an tĩnh ngốc tại một bên, ẩn sâu công cùng danh, lẫn nhau gian không khí bởi vì giao lưu pha trò thân cận chút. Tống Thanh Ca tính tình hoạt bát, tắc quay đầu chiều Bùi Tịch Hòa hỏi, Triệu đạo hữu, ngươi mang theo nhiều ít tiên tinh nào? Ngươi hẳn là muốn kia a mũi vỏ đao, ta thế ngươi hỏi thăm quá, giá quy định ước chừng ở 30 vạn tiên tinh trên dưới. Chỉ biết càng cao, ngươi nếu là không đủ, ta nhưng thật ra có thể mượn ngươi điểm. Bùi Tịch Hòa mỉm cười gật đầu, cảm tạ nàng hảo ý, suy nghĩ một vài sau nói, ta đảo cũng coi như có chút thân gia, hẳn là có thể mua kia vỏ đao, nhưng cũng đa tạ Tống đạo hữu. Tống Thanh Ca xua xua tay, tỏ vẻ này đều không phải chuyện này. Ngay sau đó lại cùng Mộ Ma Y giao lưu lên, bọn họ lướt qua cánh cửa, ngự không mà đi, gặp phải giữ gìn yên ổn trật tự Vương Thành quan viên. Toại đưa ra tiên khôi tiểu nhân, lấy làm học sĩ thân phận chứng minh, liền cũng thông suốt, theo sau đó là đi vào một tòa rộng lớn lầu các trước, chỉ thấy này cao 38 trượng. Kỳ thật trình bát giác tháp trạng, đếm kỹ cùng sở hữu cửu trọng, mà cửa chính màu son, thượng treo biển hành nghề biển, vô cực, hay chữ khí khái thiên thành. Gọi người liếc mắt một cái tựa hồ nhìn thấy gió cuốn mây tan, lôi quang đánh lóe dị cảnh. Năm người thân là Đại Càn thái học học sĩ, tự nhiên địa vị bất phàm, thêm chi Tống Thanh Ca sớm đã câu thông lưu vị, tức khắc liền có người hầu tiến đến đem năm người dẫn vào lâu bên trong, lãnh đến lầu năm ghế lô. Bùi Tịch Hòa phát giác nơi này tầm nhìn trống trải, mà cửa sổ minh có phù văn, cấu thành tự phát vận chuyển trận pháp, đủ để ngăn cách niệm lực tham xem. Thả người ngoài nhìn không được nội bộ cảnh tượng, ghế lô người trong lại nhưng đêm này hạ tất cả nhìn thấy, ghế lô trình hoàn trạng, khiến trong lầu các tâm vì không. Có một mâm tròn mặt bàn treo cao, này thượng có một ánh mắt trong sáng, tư dung xuất chúng nam tử, mỉm cười đứng thẳng, kêu lên hạ đều có thể rõ ràng khuy đến, mà chỉ xem một cái Bùi Tịch Hòa liền phát giác khác thường. Kia nam tử khóe môi cười thế nhưng chưa từng dao động nửa điểm. Rất giống cái giả người. Không đúng, là đúng là cái giả người. Tống Thanh Ca tấm tắc thở dài, này con rối làm thành như thế. Cũng là đường nét độc đáo, Bùi Tịch Hòa ngồi ở ghế lô tòa thượng. Lúc này mới sáng tỏ nguyên lai trận này đấu giá hội đem từ con rối ngẫu nhiên tới chủ trì. Kỳ thay, mà lãnh bọn họ tiến đến người hầu tác cung kính hành lễ. Nói, chư vị khách quý, đấu giá hội đem với một canh giờ sau chính thức mở ra. Giống như nghi hoặc, nhưng tùy thời gọi đến ta chờ, dứt lời liền rời khỏi ghế lô. Đem nơi đây lưu với bọn họ 5 người. Tấu chương xong, hết chương.